Tần Vân hai con ngươi nhíu lại, lập tức nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.